Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 344, đi đến yêu vực, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Đông Lưu chuẩn bị dựng bia đá ở chỗ Trần Mục giết chết kiếm tiên. Đó chính là điểm cảnh quan của Bắc Hoang, có thể dẫn dắt nền kinh tế của Hắc Thạch Thành. Hài cốt của Băng Xương Lang Vương được bảo tồn nguyên vẹn ở quảng trường trong thành. Đó là điểm cảnh quan quan trọng trong thành. Rất nhiều du khách cũng tới đây tham quan. Gần đó còn có lão giả mỗi ngày đều kể chuyện ngày xưa ngày xưa. Tiết gia trong viện, Nam Hải 4-5 tuổi đang cầm kiếm gỗ vung vẩy. Từ sau khi Trần Mục nổi danh, kiếm gỗ đã trở thành món bán chạy nhất của Hắc Thạch Thành. Tiểu bối đều phải có. Bọn họ đều là nghe chuyện của Trần Mục mà lớn lên. Nam tử có dáng người khôi ngô đi vào trong đình viện. Tiết Dũng cười hỏi, Tiểu Hồ, hôm nay tiểu tử ngươi sao lại dậy luyện kiếm sớm như vậy? Tiết Hồ Thanh Thúy nói, con muốn luyện võ thật tốt, cố gắng trở thành đại nhân vật như Trần Thúc Thúc. Tiết Dũng ở trong đình viện nhìn con trai luyện kiếm, tự hào nói, con à! Nhớ năm đó cha ngươi vẫn là cường địch đầu tiên mà Trần Thúc Thúc của ngươi gặp phải. Nghe phụ thân cảm khái, Tiết Hổ lập tức chạy đến trước người Tiết Dũng, vẻ mặt kích động nói, phụ thân, sao trước kia không nói với con? Năm đó đại hội luận võ của Hắc Thạch Thành, trận chiến đầu tiên của Trần Mục chính là đánh với Tiết Dũng. Hắn bị một kiếm đánh ra lôi đài cũng không có gì có thể nói. Phụ thân già rồi, có một số việc nhớ không rõ lắm, còn phải luyện kiếm cho tốt, sau này khẳng định còn mạnh hơn so với phụ thân. Tiết Dũng vỗ vỗ bả vai Tiết Hổ, Tiết Hổ nặng nề gật đầu. Dân chúng Hắc Thạch Thành đều tự hào về Trần Mục, hắn không chỉ khiến cho Trần gia trở thành gia tộc siêu cấp ở Bắc Hoang, còn khiến cho dân chúng trong thành sống một cuộc sống tốt đẹp. Mấy năm gần đây số lượng tiểu bối tiến vào tông môn của Hắc Thạch Thành cũng tăng lên rất nhiều. Trần gia, mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Trần Nghiêm và Trần Uy ngẫu nhiên sẽ đến tiêu cục giúp đỡ. Phần lớn thời gian còn lại đều do Trần Hy và Yến Lang Nguyệt phụ trách. Các nàng càng cẩn thận hơn, theo tiêu cục làm ăn càng ngày càng tốt, nghiệp vụ càng ngày càng nhiều. Mang đến cho dân chúng Bắc Hoang rất nhiều lợi ích. Từ Yến muốn bế cháu trai, mỗi ngày đều thúc giục Trần Hạo, sợ tới mức hắn ta và Tạ Nhã sớm trở lại tông môn. Liễu Mi Nhi và Triệu Phi Yến trở về Lăng Vân Tông, các nàng muốn đem tin tức nơi này nói cho mọi người biết. Bạch Thanh Hoan thường xuyên ở Trần gia, nàng ta bình thường mang theo tiểu bối tu luyện bên ngoài Hắc Thạch Thành. Trần Mục sau khi cắn nuốt mấy viên tiên thạch, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhược điểm của tiên chủng lộ ra, tiên lực cất giữ có hạn, hơn nữa cường độ không bằng tiên lực của Mộ Hồng Liên. Đối phó với kiếm tiên bình thường cũng được. Không gian giới chỉ của Mộ Hồng Liên có rất nhiều tài nguyên tu luyện. 5 bình hồng sắc tiên dịch, hơn 10 tấm tiên thạch, hơn 100 loại thánh đan và thánh dược, còn có một gốc tiên dược, đó là hỏa diễm hoa thiêu đốt, ngửi một cái cũng có thể khiến cả người thoải mái. Những tài nguyên này cũng đủ để Trần Mục tu luyện thời gian rất dài. Trong đó còn có kim loại cỡ móng tay, cực kỳ đặc biệt, khiến Trần Mục chú ý đến. Đây là tiên kim, trong mắt Trần Mục mang theo khiếp sợ. Tiên kim này tuyệt đối là bảo vật vô giá. Bên trong một thanh tiên kiếm chỉ có một chút tiên kim. Tới bây giờ trong tay Trần Mục cũng chưa có tiên kiếm. Tiên kim chẳng những có thể rèn ra tiên kiếm, còn có thể dùng để cường hóa lưỡi kiếm. Thanh vân kiếm vài lần đụng phải cường địch, thân kiếm có chút vết nứt xuất hiện. Nó là đồng bạn, Trần Mục muốn nó khôi phục như lúc ban đầu. Bên trong không gian ngọc bội đều là y phục, có hơn 100 bộ phong cách khác nhau. Sớm biết là mấy thứ này Trần Mục muốn cũng sẽ không thèm. Nhưng mà viên đá Mộ Hồng Liên đeo trên cổ kia rất bất phàm. có thể giúp đỡ tu luyện, còn có thể thông qua đeo lên để cường hóa thân thể. Chuỗi đối thủ được chế tạo bởi tiên thạch đặc thù, có thể mang lại rất nhiều chỗ tốt cho người đeo. Kiểm kê xong tất cả tài nguyên, trong lòng Trần Mục sung sướng, có chút nhớ vị hôn thê. Hắn rời khỏi phòng đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Bạch Thanh Hoan vừa mới mang theo tiểu bối Trần gia trở lại Trần gia. Trần Mục tìm được Bạch Thanh Hoan, hắn mỉm cười lấy ra một khối tiên thạch. Bạch tỷ, viên tiên thạch này hẳn là có thể giúp tỷ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ngươi xem như là có lương tâm. Bạch Thanh Hoan mỉm cười nhận lấy. Trần Mục giết chết kiếm tiên, trấn áp nữ kiếm tiên, khẳng định có được rất nhiều chỗ tốt. Không nghĩ tới Trần Mục sẽ cho nàng ta tiên thạch. Bây giờ dạy tiểu bối Trần gia cũng có động lực hơn. Trần Mục tiếp tục lấy ra lượng lớn tài nguyên mà tiểu bối muốn dùng. Bạch tỷ, còn phải làm phiền đến tỷ. Những tài nguyên này hẳn là đủ cho bọn Dĩnh Dĩnh dùng để tu luyện, cho dù bọn họ có thiên phú dị bẩm. Có những tài nguyên này cũng rất khó vượt qua ngươi. Bạch Thanh Hoan khẽ lắc đầu. Trần Mục quả thực là quái thai, cũng chỉ có Trần Giao mới có khả năng đuổi kịp bước chân của hắn. Trần Mục đến viện tử của phụ mẫu. Hoa, đẹp quá, Giao Giao, tỷ đeo cho muội. Trần Dĩnh đeo lắc tay cho muội muội. Trên mặt Đường Uyển mang theo nụ cười hiền mẫu. Trước kia Đường Uyển luôn lo lắng Trần Mục không xứng với Khương Phục Tiên. Bây giờ bà ta đã tin tưởng con trai mình. Đại Tráng yên lặng nằm sấp trong sân, Tiểu Hắc nằm sấp trên đầu Đại Tráng, Tiểu Bạch nằm sấp trên người Tiểu Hắc, chúng nó rất nhàn nhã. Trần Mục nhắc nhở, hai người các ngươi ở nhà nghe lời một chút, ta phải đi xa. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vội vàng chạy đến bên cạnh Trần Mục, chúng nó cũng muốn ra ngoài chơi. Trần Mục trầm giọng nói, hai người các ngươi ở nhà với Dĩnh Dĩnh và Giao Giao. Cách chương.